Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 104, thập nhị yêu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Yên lâu lão tổ cũng không để ý tới bên dưới. Nàng chỉ nhìn bên dưới một chút sau đó lại nhìn hai người. Mặc dù bế quan tu luyện đã không biết bao nhiêu năm nhưng khi xuất hiện Hồng Yên lâu lão tổ vẫn một bộ nữ nhân thành thục bộ dáng. Nếu nhìn tới nàng chỉ nghĩ nàng mới hơn 30 tuổi một xíu mà thôi. Hồng Yên lâu lão tổ vừa xuất hiện liền hàn huyên với hai người vài câu sau đó ánh mắt rơi trên đại thừa yêu thú. Ban nãy câu nói kia của nàng cũng không phải vô căn cứ. Trong tình cảnh này chỉ là nàng nói ngắn gọn lại mà thôi. Như đầy đủ chính là trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này. Đúng là cùng cảnh giới đại thừa cảnh nhưng yêu tộc và nhân tộc vẫn khác nhau nhiều lắm. Chưa kể tới đại thừa yêu thú này lại là yêu thú của thất đại cấm địa. Lai lịch của nó nào có đơn giản. Nó là một trong thập nhị yêu thần của thất đại cấm địa. Một trong 12 thập nhị yêu thần xuất động chính là muốn biến toàn bộ nơi nó đi qua thành biển máu. Mà yêu thú này đã huyễn hóa ra bản thế. Ra tay chính là một kích toàn lực cực kỳ đáng sợ. Dù cho có là đại thừa đã bước vào trạng thái kia chưa chắc đã là nó đối thủ huống chi ba người mới chỉ chạm đến đại thừa mà thôi. Bao nhiêu năm không đánh còn chiến được sao? Bên kia nữ tử nhìn đến Hồng Tiêu cười cười hỏi. Ba người đều cảm nhận rõ được độ khó của một chiến này nhưng mà đã đến đây sao có thể lùi bước? Những tiểu bối dưới kia sợ chết thì cũng thôi đi nhưng bọn hắn là không thể. Đã ra đến bước này liền sẽ có một chiến sống còn. Câu hỏi như chỉ vơi đi không khí căng thẳng mà thôi. Còn chiến được, thập nhị yêu thần ta vẫn dư sức bẻ cổ. Hồng Tiêu nàng cười cười đáp. Giờ đây nào còn thành thục nữ nhân nữa thay vào đó là trạng thái có phần hiếu chiến năm đó. Đối diện ba người đại thừa yêu thú nó cũng như cảm nhận được chiến ý, không để huyết đằng nam tử kia trang bức nữa. Yêu thú nó liền giơ tới một đấm thẳng tới đại trận. Một đấm này chính là báo hiệu một chiến. Ba vị đại thừa nhìn nhau một ánh mắt sau đó liền toàn lực xuất chiến. Đại trận này sắp không giữ được. Muốn an toàn kéo dài thêm chỉ còn cách ba người ra ngoài ứng chiến. Một chiến này chính là một chiến sống còn. Các ngươi không phải luôn phân định tam giới đệ nhất thiên kiêu sao? Giờ đây như ai có thể chiến thắng đến cuối cùng liền là tam giới đệ nhất chiến thần cũng là tam giới tương lai. Hồng Tiêu nàng nhìn xuống dưới truyền âm tới mọi người. Mặc dù chỉ đơn giản là một câu nói nhưng khi nghe vào tai lại đã sục sôi lên bao nhiêu chiến ý. Đúng a, tam giới đệ nhất thiên kiêu lại là từ tam giới luôn sự tranh giành nhau. Như bây giờ đối chọi địch bên ngoài có thể thể hiện ra mới là một chiến thần thật sự. Một câu nói không giúp đánh thắng nhưng đã giúp sĩ khí tăng hơn rất nhiều. Vốn là ban nãy sĩ khí theo những bước chân kia suy giảm thì giờ đây theo ba vị đại thừa đang bay ra bên ngoài trận pháp chiến đấu lại tăng. Phá trận, huyết đằng nam tử nhìn ba vị đại thừa cảnh một mí mắt sau đó liền ra lệnh đại quân một chiến. Thập nhị yêu thần cũng không phải chỉ là cái tên để dọa người. Ba vị đại thừa này nếu như cứ đứng ở bên trong hắn còn e dè một chút nhưng đã chủ động ra ngoài chiến đấu với yêu thần lại không lo lắng nữa. Yêu thần đối phó với ba người này mặc dù không dám nói thắng chắc nhưng chỉ cần ba vị này chưa chạm đỉnh cảnh giới đại thừa liền không lo ngại. Mà ba vị đi ra cũng là thời cơ tốt nhất. Một lệnh rơi xuống cả đoàn quân ngay lập tức công tới. Hơn 300 đạo linh lực hướng thẳng vào đại trận ầm vang lên một tiếng thật lớn. Nhưng mà Hồng Yên lâu đại trận vẫn như cũ còn có thể giữ được chỉ là qua vài đợt công kích đã mờ nhạt đi rất nhiều. Cảm tưởng như đại trận bây giờ liền là một tờ giấy mỏng một tia ánh sáng cũng có thể bắn thủng qua. Bên dưới ba phương thế lực trong tình cảnh này cũng có chút chưa biết nên làm sao cho đúng. Hồng Yên thành đại trận sắp phá liền sẽ phải có một trận chiến đổ máu là điều chắc chắn. Nếu không muốn Hồng Yên thành chúng sinh lầm than chỉ còn cách giữ lại đại trận này nhưng đại trận đã yếu ớt đến mức độ nào còn cách nào để khôi. Phục sao? Bên dưới ba phương thế lực nhìn tới từng đợt tấn công nhưng chính mình phải không thể phản công. Nếu như từ bên ngoài bắn vào còn có thể trụ thêm vài đợt nhưng nếu mà bên trong bắn ra phản công khi đó đại trận thật sự muốn tan ngay lập tức. Bên này phá trận thì bên kia ác chiến đã nổ ra. Ba vị đại thừa vừa ra ngoài trận pháp liền ngay lập tức thi triển thế công tới đại thừa yêu thú. Nhưng đúng như tên yêu thần nào có một chút đơn giản nào. Mặc dù nó đã huyễn hóa ra bản thể nhưng vẫn như cũ kinh khủng tốc độ né tránh. Mà ba vị đại thừa công kích cực kỳ mạnh mẽ nhưng chạm đến yêu thú này lại như yếu ớt như một cây kim cắm vào bê tông vậy. Đây chính là lực lượng khác biệt. Khác biệt này chính là đến từ hai chữ. Ngộ đạo, cùng là đại thừa cảnh giới nhưng đại thừa đã ngộ đạo được so với đại thừa chưa bước vào ngộ đạo khác xa nhiều lắm. Mặc dù ngộ đạo còn có chia ra nhiều cấp độ đạo pháp khác nhau nhưng mà chỉ cần bước vào ngộ đạo đã là sự thay đổi rất lớn. Hồng Tiêu lão tổ quanh năm bế quan cũng chỉ vì hai chữ ngộ đạo này mà thôi nhưng nàng cũng như hai người ở đây đều là chưa chạm tới. Đáng tiếc, bây giờ lại gặp phải yêu thú đã chạm tới cấp bậc này. Đúng là thất đại cấm địa dù đã lụi tàn nhưng vẫn như cụ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phải biết là đây mới chỉ là thập nhị yêu thần mà thôi. Thập nhị yêu thần trong mắt thất đại cấm địa chính là thú trong cửa không hơn không kém. Trên thập nhị yêu thần vẫn còn tồn tại lấy bốn yêu tổ kinh khủng. Bốn yêu tổ này mặc dù nói là của thất đại cấm địa nhưng chính thất đại cấm địa cũng không thể sai bảo hay làm gì nó. Thế nhưng mà khi chứng kiến sức mạnh của thập nhị yêu thần, sức mạnh mà đã đạt đến cấp độ này, nhìn tới đây đã cảm nhận được sự kinh khủng của thất đại cấm địa. Giống như 50 hợp thể cảnh trên kia, ở ba phương thế lực tu tiên, tu ma hay yêu quốc hợp thể cảnh đều có thể làm người đứng đầu thế lực nhưng 50 hợp thể cảnh ở thất đại cấm địa chỉ có thể làm người đứng thứ hai mà thôi. So về lực lượng biểu hiện ra bên ngoài bây giờ đúng là thất đại cấm địa thật sự vượt xa. Nhưng đây chỉ là ba phương thế lực phần nhỏ tụ tập ở nơi đây mà thôi. Nếu như ba phương thế lực có thể đến đủ đừng nói là 50 hợp thể gấp 4 lần lên vẫn có thể mang ra đủ được. Mà chưa kể, ba phương thế lực còn ẩn giấu đi nhiều lão quái vật ẩn tu không bàn sự đời trừ khi đại họa diệt vong đến mới hiện thân. Cũng vì những người như này thất đại cấm địa lực lượng dù khoa trương nhưng vẫn không thể giành lại thiên linh giới về tay. Cách trương.